Vương Rực Rỡ Sinh lập tức ngậm miệng không nói, lại là đánh cho rùng mình một cái, đã toàn thân đều thấm tại băng trong nước. Ngay tại phía dưới mọi người cảm thán trận trận thời điểm, Tần Linh Vân, Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt dạo sát phía dưới. Không trung ngoài trừ nồng đậm huyết tinh chi khí bên ngoài, đã không có một cái dược nhân. Không phải tộc của ta loại hắn tâm tức gì, đã dám đối với ta ra tay, muốn có tử vong giác ngộ. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Kỳ thật Tần Linh Vân đem bọn này dược nhân giết sạch, không riêng gì bởi vì vì bọn hắn đắc tội nàng, là trọng yếu hơn là những này dược nhân nhận ra nàng sử dụng chính là dị bảo. Vì không làm cho cường giả ngấp nghé, Tần Linh Vân tự quyết đoán đem đám người kia cho toàn bộ diệt trừ. Bởi như vậy, tự cũng không có người căn cứ manh mối tìm được trên người của nàng rồi. Ban đầu ở cổ tiên ma trên chiến trường, Tần Linh Vân tự bại lộ chính mình có được đã thần tiên bí mật. Khi đó tại cổ tiên ma trên chiến trường nổi danh chuẩn tiên vương nhóm đám bọn họ đều trăm phương ngàn kế tìm kiếm tung tích của nàng, muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. May mắn cổ tiên ma trên chiến trường bởi vì cổ tiên cùng cổ ma tranh đấu mà tạo thành cực lớn thiên đạo pháp tắc, khiến cho hư tiên chỉ có thể đủ tu luyện tới thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên. Thì ra là chuẩn tiên vương trình độ. Nếu không, nếu là có thể tiến vào chính thức tiên vương cảnh giới, tại tiên vương đuổi giết phía dưới, Tần Linh Vân tự không có cơ hội chạy trốn tới sóng cuồng liệt diễm biển rồi. Lên một lượt tới Bắc Bắc Sư Tê, Hân U, Vinh Quy Quy U. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Sau đó, lâm suối chờ hơn ngàn người, cả đám đều xông lên vách núi bên cạnh, bắt đầu trong huyệt động Bắc Sư Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Những người này thấp nhất tu vi cũng có chuẩn tiên vương tiêu chuẩn. Cho dù mắc cạn rất nhiều năm, nhưng là một khi đã có mục tiêu cùng phương hướng, từng đã là vẻ này dũng mãnh chi khí liền một lần nữa về tới trên người bọn họ. Lâm suối bọn người tại đem hết toàn lực đến săn bắt Sư Tê, Hân U, Vinh Quy Quy U. Sư Tê, Hân U, Vinh Quy Quy U. Chiều cao ước chừng có một trượng tả hữu, rộng lớn phần lưng cam đoan mọi người có thể đứng tại trên lưng, cùng loại sư tử đầu lâu, mà móng vuốt thập phần sắc bén. Hai cánh phía trên lông vũ đều giống như sắt thép, lực lượng phòng ngự rất mạnh. Hơn nữa sư tê, hơn u, vinh quy quy u còn có thể phục lên ra ánh sáng. Bên trong có ngũ hành chi lực, có rất mạnh phá hủy năng lực. Tần Linh Vân bàn tay một trảo, cũng đã đem một chỉ sư tê, hơn u, vinh quy quy u cho vây khốn. Mặc cho sư tê, hơn u, vinh quy quy u trên không trung dãy du kêu to, đều không thể động đậy, cuối cùng bị Tần Linh Vân ném bỏ vào đại trong lồng. Tần Linh Vân một tay một cái vây khốn một chỉ sư tê, hơn u, vinh quy quy u liền trực tiếp ném vào trong lồng. Không bao lâu cũng đã đem lồng sắt cho lấp đầy. Bởi như vậy, tối thiểu có hơn 200 chỉ sư tê, hơn u, vinh quy quy u bị trảo đi lên. Mà những người khác bắt sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sẽ không có Tần Linh Vân như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Đặc biệt là những cái kia chuẩn tiên vương nhóm đám bọn họ. Bác sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn phí bên trên rất lớn một cổ trắc trở. Bất quá Tần Linh Vân không có tiến lên hỗ trợ. Cái này vốn chính là một lần khảo nghiệm. Nếu như mình đều bắt không được một chỉ sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn cần người khác tới hỗ trợ. Đối với cái loại này phế vật, Tần Linh Vân cũng không muốn thua. Vì phòng ngừa bạo lộ bí mật của nàng, chỉ sợ tự sẽ đích thân đem hắn giết chết. May mắn những người này toàn bộ đều săn bắt đã đến sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lúc nhất thời, một mảng lớn trên vách núi cũng đã bị trống rỗng rồi. Còn có rất hơn sư tê, hơn U, Vinh, Quy, Quy, U, đều ẩn núp trong huyệt động không dám ra đến. Tần Linh Vân cũng không có tâm tư đem những này sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho đồ diệt. Chờ đến không sai biệt lắm thời gian. Vung tay lên nói đi. Chúng ta ly khai nơi đây. Mỗi người đều muốn bắt lên sư tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chờ thu. Sau đó cùng theo Tần Linh Vân bộ pháp rất nhanh tiến lên. Đã đi ra phiến khu vực này. Dù sao tại đây thường xuyên có dược tộc chi nhân xuất hiện. Cho dù Tần Linh Vân đã giết chết rất nhiều dược nhân, nhưng đó là bởi vì dược tộc chi nhân cường giả không có đã đến. Tùy tiện đến một vị tiên quân, Tần Linh Vân tự khẳng định không cách nào toàn thân trở ra rồi. Thừa dịp không có bị người phát hiện trước khi một kích tức lui. Hơn nữa hướng về một phương hướng khác tiến lên. Cái phương hướng này một đi thẳng về phía trước, sẽ tiến vào ma tộc phạm vi thế lực. Nhân tộc, dược tộc cùng ma tộc, ba cái chủng tộc ở lại đấy, vừa vặn bày biện ra một cái xếp theo hình tam giác, giúp nhau khoảng cách đều không kém là bao nhiêu. Lâm Suối chậm rãi nói, không cần dựa vào ma tộc thân cận quá, chúng ta hãy tìm địa phương săn giết hung thú. Tần Linh Vân bọn người một mực hướng về phía trước tiến lên. Đã qua một mảnh hạt cốt về sau, hãy tiến vào mảng lớn tuyết sơn giống như trong trời đất. Nơi này khí hậu vì sao như thế đặc thù, như vậy rét lạnh. Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Vừa mới hay vẫn là gió xuân tiễn đưa ấm. Thế nhưng mà cách bên trên một đoạn đường, liền phát hiện khí hậu tiến nhập giá lạnh khu vực. Địa thế biến cao. Những cái kia dãy núi đỉnh đều có được trắng như tuyết tuyết trắng. Những này tuyết trắng cùng phàm giới tuyết trắng có thể không giống với. Đều tràn đầy cường đại hàn khí. Nếu như là một cái tinh phách hư tiên tiến vào trong đó, đều muốn sử dụng tiên nguyên để chống đỡ hàn khí. Cái này phiến sơn mạch kéo mấy vạn ca. Mương. Địa thế cao. Thập phần rét lạnh. Nghe nói tại rất nhiều năm trước, nơi này là một mảnh ôn hòa bình nguyên. Sau đó có cường giả ở chỗ này tranh đấu. Kết quả khiến cho ở giữa thiên địa khí tức đều hỗn loạn rồi. Cho nên khí hậu cũng tự càng ngày càng rét lạnh. Cuối cùng nhất tạo thành như vậy một bức cục diện. Mã Hồng sóng lớn đụng lên đến nói. Mã Hồng sóng lớn một trương gầy gò mặt đen, xương gò má lồi ra, hai mắt sâu lõm đi vào, bàn tay rộng thùng thình, ngón tay so người bình thường đều muốn dài hơn nhiều, cùng thường nhân có chút không giống với. Lúc này trên mặt chợt nếp dáng tươi cười, rõ ràng cho thấy nịnh nọt cười, lại để cho sau lưng Vương Rực Rỡ Sinh cùng Tưởng Di Cung đều tại trong lòng phỉ báng không thôi. Hai người bọn họ tính cách rất thẳng, tự nhiên là làm không đến nịnh nọt sự tình. Tận quản trong bọn họ tâm đã đối với Tần Linh Vân là tâm phục khẩu phục rồi. Tần Linh Vân nhắm mắt lại, thần hồn tại ở giữa thiên địa di động. Nàng cảm nhận được tại phiến khu vực này bên trong có một loại quá mức lực lượng. Hơn nữa tự hồ trong cơ thể của nàng đang tại khát vọng cái loại này lực lượng. Đến cùng là dạng gì lực lượng để cho ta trong thân thể tiên nguyên cảm ứng được mà sinh ra cộng minh? Tần Linh Vân tinh tế suy tư về. Sau đó nàng há miệng phun ra một đạo bạch sắc quang mang. Tại trước người của nàng cách đó không xa trôi nổi bất động. Đó là một chỉ màu trắng vòng tròn. Nhưng là thượng diện nhưng lại có ngọc phỉ thuế giống như sáng bóng. Thượng diện có ba cái cỡ nhỏ ấn ký. Theo thứ tự là một chỉ màu trắng chim con, một đó kim sắc hỏa diễm, một chỉ chín cái đầu quái vật. Cái này là phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong ba loại dị hỏa rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 526 loại thứ tư dị hỏa khí tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 526 loại thứ tư dị hỏa khí tức. Cái này là trước mắt phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong vốn có ba loại dị hỏa rồi. Theo thứ tự là băng phách hàn diễm, Phật linh lãnh hỏa, Cửu anh huyền mơ hỏa. Ba loại hàn tính dị hỏa khiến cho phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thập phần cường đại. Nhưng đã đến hôm nay, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng đã không đủ cường đại rồi. Ít nhất tại vài món dị bảo trước mặt, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cái này bản mệnh pháp bảo, địa vị tự lộ ra có chút xấu hổ. Bản mệnh pháp bảo ý nghĩa rất không. Đây là cùng thần hồn cùng với đạo niệm đều liên tiếp cùng một chỗ một kiện pháp bảo. Hơn nữa đã nhận được băng ngọc tiên nguyên lực tẩm bổ, có thể theo chủ nhân thực lực tăng lên, mà cùng một chỗ tăng lên một loại pháp bảo. Cho dù Tần Linh Vân đã trở thành chính thức tiên vương về sau, cái này bản mệnh pháp bảo cũng theo sau có chỗ tăng lên. Nhưng là loại này tăng lên cuối cùng là có hạn. Cao nhất hạn độ cũng chỉ có thể đem bản mệnh pháp bảo tăng lên tới đỉnh tiêm thánh tiên khí trình độ. Lại vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành dị bảo. Đây là bởi vì chế tạo bản mệnh pháp bảo bản thân tài liệu hiện tại đã là lạc đơn vị rồi. Hơn nữa bên trong bổn nguyên cũng rớt lại phía sau rồi. Những yếu tố này đều chế ước bản mệnh pháp bảo phát triển. Mà chế ước phiêu tuyết ngũ diễm hoàng phát triển cũng không ai bổn nguyên, cũng không phải tài liệu. Chỉ là bên trong chỗ phong ấm dị hỏa còn chưa đủ nhiều. Dựa theo sáng lập cái môn này công quyết tiền bối cao nhân nghĩ cát, cái này pháp bảo bên trong có lẽ có 5 loại dị hỏa. Hơn nữa phải là hàng hệ dị hỏa. Dị hỏa là thiên địa sinh ra, vốn sẽ rất khó tìm, cũng vô tung dấu vết, đều là theo dựa vào vận khí đến tiến hành tìm. Tần Linh Vân tại nhiều năm như vậy bên trong cũng từng khắp nơi tìm dị hỏa hạ lạc hạ xuống, nhưng là có cái gì không thu hoạch, cho nên về sau cũng tự thiết ứng trong mọi tình cảnh rồi. Dù sao tay nàng đầu có vài món dị bảo, không lo lắng không có pháp bảo sử dụng. Mà bây giờ, theo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong cảm thụ khí tức phỏng đoán, Tần Linh Vân con mắt tự có chút hiếp mắt. Là dị hỏa khí tức. Hơn nữa, là cường đại hàng hệ dị hỏa. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Mỗi lần chứng kiến Tần Linh Vân nheo mắt lại, tại lạnh như băng bên trong để lộ ra đến kinh người xinh đẹp, lại luôn lại để cho Lâm Suối bọn người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tự hồ Tần Linh Vân lại đang suy tư một kiện chuyện nguy hiểm. Đây, chúng ta tiến vào cái này phiến băng tuyết chi địa xem đến tột cùng. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Đại nhân, chúng ta toàn thể đều đi vào sao? Lâm Suối ở phía sau hỏi. Tần Linh Vân lắc đầu nói đương nhiên không phải. Những người khác tại tuyết sơn khu ngoại vực mặt chờ. Các ngươi bốn người đi theo ta cùng một chỗ đi vào. Vâng, Lâm Suối. Mã Hồng sóng lớn, Vương Rực rỡ sinh, Tưởng Di Cung. Bốn người đều trăm miệng một lời đáp. Cái lúc này, bọn hắn đều không có nửa điểm do dự. Trên thực tế, bọn hắn cũng không dám do dự cái gì. Rất tốt, đều đến tinh không cự sa thú trên lưng đến. Đây, đợi đến lúc Lâm Suối, Mã Hồng sóng lớn, Vương Rực rỡ sinh cùng Tưởng Di Cung toàn bộ đều đứng lên tinh không cự sa thú rộng lớn trên lưng. Tinh không cự sa thú tự phát lực hướng về phương xa rất nhanh tiến lên. Tốc độ hết sức kinh người. Bởi vì ở giữa thiên địa uy áp nguyên nhân, cho nên tinh không cự sa thú không thể phi rất cao. Là vì năng lực chưa đủ, cho nên đều là cách mặt đất ước chừng 10 trượng trở lại phạm vi đến tiến hành phi hành đấy. Trong lúc này có rất cường đại hung thú, hơn nữa đại đa số đều là băng tuyết loại hung thú. Lâm Suối nói. Lâm Suối lời còn chưa dứt. Từ tiền phương sườn dốc giống như trong đống tuyết chui ra một chỉ khổng lồ đầu lâu. Đây là một cái cực lớn long đầu. Ước chừng có một trượng đến rộng. Thân thể chôn ở phía dưới không biết có khổng lồ cỡ nào. Riêng là chứng kiến một cái đầu lâu cũng đã lại để cho người nhìn thấy mà giật mình rồi. Long trên đầu có một căn một sừng. Thượng diện ôm ánh sáng long lanh. Tản mát ra băng hàn khí tức. Mà cự miệng hai bên có tất cả một cọng râu. Tại nhẹ nhàng lắc lư. Trong ánh mắt toát ra vô tình mà lãnh huyết hung quang. Đây là băng ly vương, tối thiểu là tam trọng thiên tiên vương. Lâm Suối cả kinh kêu lên. Mười ngũ thiếu, ngươi thật sự là mỏ quạ đen, vừa nói có hung thú. Tự thật sự đã đến một chỉ, hơn nữa hay vẫn là như vậy hung mãnh một chỉ. Tưởng Di Cung ở phía sau nói. Tưởng Di Cung là một người cao lớn nam tử. Toàn thân cơ bắp từng khối. Như là sắt thép đổ bê tông mà thành. Nhưng là trên mặt lại toát ra cùng thân thể tuyệt đối không tương xứng giả hoạt. Đây là một cái thập phần khéo đưa đẩy chi nhân. Nhưng là đối với Tần Linh Vân trung thành là không thể nghi ngờ đấy. Mỏ quả đen. Tam túc kim ô không phải quang minh biểu tượng sao? Lúc nào trở thành vận rủi biểu tượng rồi hả? Mã Hồng sóng lớn có chút nghi ngờ nói. Lời này là ta từng nghe gặp một cái phi thăng đi lên bằng hữu đã từng nói qua, ta cũng không biết là cái gì nguyên do. Tưởng Di Cung nói. Ngươi cái kia người bằng hữu tên gọi là gì? Tần Linh Vân nhìn chăm chú lên chính đang di động băng ly vương, không có quay đầu theo miệng hỏi. Gọi là La Sông. Kinh nghiệm của hắn có chút đặc biệt. Nghe nói hắn đã từng tự là thiên giới chi nhân. Về sau không biết như thế nào khiến cho tự đi cổ tiên ma chiến trường không về được. Cuối cùng hay vẫn là đột phá bất diệt tiên vương chi cảnh. mới lần nữa trở lại thiên giới. Tưởng Di Cung nói, La Sông. Tần Linh Vân trong nội tâm sững sờ, cái tên này như thế nào sẽ như thế quen thuộc. Nghĩ nghĩ, liền muốn đã từng tiến vào cổ tiên ma chiến trường La Gia Tàn Bảo Cát. Cuối cùng đã tìm được tinh dời ngày đổi đại Na Di tiên thuật. Còn có ba khẩu màu sắc bất đồng kỳ quái rương hòm. Cái kia ba con rương hòm sử dụng dị bảo đều nện không nát. Không biết sử dụng cái gì tài liệu chế tác mà thành. Nói không chừng là cái gì bảo vật. Cho tới nay, Tần Linh Vân đều muốn những cái kia rương hòm cho triệt để Di quên hết. Nếu không phải hôm nay Tưởng Di Cung nhắc nhở thoáng một phát, chỉ sợ nàng là muốn không. Tần Linh Vân vừa muốn hỏi một câu La Xong sự tình. Lúc này thời điểm, phía dưới băng ly vương cuối cùng từ băng tuyết bên trong sông. Tốt một chỉ quái vật khổng lồ. Mặt đất chấn động không thôi. Trong lúc nhất thời bông tuyết bay múa, núi đá văng tung tóe. Một chỉ dài đến trên trăm trượng khổng lồ hung thú chạy ra khỏi mặt đất, hướng về Tần Linh Vân bọn người mãnh liệt đánh tới. Dù cho có tinh không cự sa thú uy áp, đều căn bản áp chế không nổi băng ly vương. Loại thú dữ này có thể hay không phục tùng? Tần Linh Vân xoay đầu lại hỏi. Lâm Suối không khỏi liếm liếm chính mình hơi khô chát chát bờ môi, chậm rãi ngưng trọng nói, có thể phục tùng. Thống lĩnh đại nhân, có thể cầu ngươi một việc sao? Cái này chỉ băng ly vương bắt lấy về sau, để cho ta tới phục tùng, được hay không được? Tần Linh Vân nghiêng đầu nhìn phía Lâm Suối hai mắt, nàng thấy được trong ánh mắt khát vọng cùng thỉnh cầu. Đã trầm mặt thoáng một phát, Tần Linh Vân nói, có thể, bất quá ta biết sử dụng thuần thú chi thuật. Lâm Suối trong mắt hiện lên vẻ vui mừng tốt. Lâm Suối thề, ở kiếp này nhất định đi theo tùy tùng đại nhân. Người vi phạm thiên địa không để cho, thịt nát xương tan. Lâm Suối dùng đến nhất chân thành ngữ khí phát hạ thề nói. Tại thiên giới, thề nói là không thể đơn giản phát. Lâm Suối như là đã phát hạ thề nói. Như vậy nếu như không đi nghe theo, thì có thể khiến cho thiên đạo cắn trả. Bất quá cho dù Lâm Suối thề rồi, Tần Linh Vân cũng còn biết sử dụng thuần thú chi thuật. Đây là một loại cẩn thận thái độ, không có thể tùy ý đối đãi. Ra tay! Tần Linh Vân quát to một tiếng, Lâm Suối bọn người lập tức ra tay, hướng về hùng hổ xông lại băng ly công kiếp. Từng đạo hào quang hướng về băng ly vương bao vây đi qua. Mà băng ly vương trong mắt toát ra phẫn nộ thần sắc. Tại trong mắt của nó, cái này mấy người đều là tiểu nhân vật. Bị tiểu nhân vật công kiếp, nó là bản năng cảm thấy sỉ nhục, cho nên mới phải toàn lực ứng phó muốn đem mấy người kia cho đánh nát. Tần Linh Vân không có vội vã ra tay, nàng tại quan sát đến mấy người chính thức năng lực. Lâm Suối hai tay tầm đó bay vút lên lấy màu trắng khí vụ, hóa thành một chỉ màu trắng mũi tên ánh sáng, thỉnh thoảng va chạm hướng băng ly vương phần bụng. Mà mã hồng sóng lớn tắt thì đánh ra một chỉ cực lớn tấm trắng, như là một tòa đại sơn, ngăn cản lấy băng ly vương công kích. Vương rực rỡ sinh sử dụng chính là phi kiếm, hơn nữa không chỉ một khẩu, tổng cộng có 18 lưỡi phi kiếm, trên không trung chém ra từng đạo khe hở. Tưởng Di Cung sử dụng chính là một ngụm cực lớn như là ván cửa đại đao, hai tay nắm ở chuôi đao, trực tiếp tự bay đến băng ly vương bên cạnh, hướng về băng ly vương hung hăng công kích. Đây là trực tiếp nhất công kích, cho nên tại băng ly vương trên người để lại một đạo đạo ngân dấu vết. những cái kia dấu vết bên trong thẩm thấu ra tơ máu, mà Băng Ly Vương thống khổ đong đưa lấy thân thể. Nhẹ một chút, cái kia là tọa kỵ của ta. Lâm Suối không khỏi có chút đau lòng. Còn không có có bắt được tay đâu rồi. Ta nếu nhẹ một chút, đến lúc đó Băng Ly Vương tự công kích ta nặng một chút rồi. Tưởng Di Cung không khỏi trợn trắng mắt. Đối với Lâm Suối, hắn chỉ có thể cảm giác được, không phản bác được. Đối với bốn người hợp tác công kích, Tần Linh Vân trong nội tâm thỏa mãn. Bốn người này cũng là nhất trọng thiên tiên vương, chính thức cảnh giới không thể so với nàng chênh lệch. Nhưng là vì nhiều loại nguyên nhân, tuyệt đối không phải Tần Linh Vân đối thủ. Tần Linh Vân nói đúng vậy, để cho ta bắt lấy cái này chỉ Băng Ly Vương. Lâm Suối, Mã Hồng sóng lớn bọn bốn người đều mơ tưởng nhìn xem Tần Linh Vân là như thế nào bắt lấy Băng Ly Vương đấy. Cho nên bốn người này đều ánh mắt tập trung ở Tần Linh Vân trên người. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhất thì có một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu hồ lô xuất hiện tại bàn tay. Theo hổ, tiểu hồ lô thượng diện lưu động lấy bạch sắc quang mang. Vốn thượng diện tự hồ còn có màu xanh da trời cùng màu đỏ song trọng nhan sắc. Thế nhưng mà hai chủng nhan sắc rất nhanh tự cùng một chỗ dung hợp lẫn nhau, dần dần hòa thành một thể. Mà lam hồng hai chủng nhan sắc dần dần biến mất về sau, toàn bộ đều tạo thành bạch sắc quang mang. Sau đó tiểu hồ lô phía trên toát ra một đoàn gió lốt, hóa thành một đại đoàn bạch quang, đem Băng Ly Vương cho toàn bộ bao phủ. Sau đó Băng Ly Vương thân thể uốn éo lấy, tại giữa bạch quang nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến thành hạt đậu giống như lớn nhỏ, bị một cổ lực lượng khổng lồ cho hít vào tiểu trong hồ lô. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm cảm thán, đây mới thực sự là thông thiên hồ lô uy năng. Thông thiên hồ lô có thể có rất nhiều loại phương pháp sử dụng. Hiện tại loại thủ đoạn này, trực tiếp đem Băng Ly Vương cho trang tiến vào. Đang xem lấy Tần Linh Vân sử dụng thủ đoạn gì tới thu thập Băng Ly Vương mọi người. Nguyên một đám trong ánh mắt toàn bộ đều là rung động chi sắc. Thật là đáng sợ, đó là cái gì pháp bảo? Tam trọng thiên tiên vương Băng Ly Vương tự như vậy bị thu tiến trong hồ lô đi. Lâm Suối há to miệng, đều nhanh muốn không thể chọn rồi. Từ vừa mới bắt đầu tinh không cự sa thú bắt đầu, cùng với càng về sau thiên chi thương cẩu, Tần Linh Vân một mực đều cho mọi người mang đến rung động. Nhưng là xa xa không hữu hiện tự cấp mọi người mang đến rung động đại. Có thể đem khổng lồ Băng Ly Vương co lại tiểu thành bàn tay giống như lớn nhỏ, thậm chí nhỏ hơn hạt đậu, sau đó dễ dàng thu vào trong hồ lô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 527 tấn chức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 527 tấn chức. Tần Linh Vân đích thủ đoạn lại để cho người rung động. Hơn nữa tầm tầm lớp lớp đích thủ đoạn cũng làm cho trong lòng mọi người minh bạch. Ngàn vạn không muốn phản bội Tần Linh Vân, nếu không kết cục nhất định sẽ rất thảm đấy. Thống lĩnh đại nhân, Băng Ly Vương có phải hay không đã bị chết? Lâm Suối có chút bận tâm tiến lên hỏi. Một mặt là đối với Tần Linh Vân có chút sợ hãi rồi, một mặt khác là lo lắng Băng Ly Vương. Yên tâm, sau này trở về, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái nguyên vẹn Băng Ly Vương. Nhưng là như thế nào phục tùng Băng Ly Vương, cái này cần nhờ chính ngươi rồi. Tần Linh Vân ngữ khí thoáng dừng lại một chút nói. Tiếp tục đi tới, tinh không cự sa thú sắm vai lấy một cái rất trung tâm nhân vật. Tần Linh Vân vừa dứt lời, nó cũng đã khởi hành hướng về phương xa rất nhanh bay đi. Tần Linh Vân nhắm mắt lại. Nàng không có tinh lực cùng Lâm Suối bọn hắn nói chuyện. Vừa mới sử dụng thông thiên hồ lô đem băng ly vương cho cất vào tiểu trong hồ lô. Nhìn như thập phần đơn giản. Kỳ thật cũng rất có chút khó khăn. Nàng thời gian rất lâu đều không có sử dụng thông thiên hồ lô rồi. Hôm nay lúc này đây sử dụng. Tần Linh Vân trước còn muốn làm quen một chút. Tự là vừa mới bắt đầu đem bên trong mơ dương nhị khí cho dung hợp cùng một chỗ thời điểm. Thông thiên hồ lô tự nhanh chóng hấp thu nàng đem gần một nửa tiên nguyên. Có thể thật là độc ác. Đón lấy Tần Linh Vân lại sử dụng thông thiên hồ lô đem băng ly vương cho trang. Cái này đồng dạng cần tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Cho nên chờ tới bây giờ, Tần Linh Vân cũng đã toàn thân tiên nguyên biến mất 2/3 rồi. Cho nên tại Lâm Suối bọn người trong mắt, Tần Linh Vân thần bí mà cường đại. Kỳ thật tại Tần Linh Vân chính mình xem ra, chính mình xa xa không có mặt ngoài như vậy cường đại. Có thể chiến thắng băng ly vương, toàn bộ đều là thông thiên hồ lô công lao. Hơn nữa những này dị bảo một cái nhất minh xác chỗ thiếu hụt. Tự là tại sử dụng thời điểm, đối với tiên nguyên tiêu hao đặc biệt lớn. Nếu như tiên nguyên không đủ tiêu hao, như vậy dị bảo tự không cách nào sử dụng. Tần Linh Vân đã uống đan dược về sau, xếp bằng ở tinh không cự sa thú trên lưng. Sau đó mà bắt đầu khôi phục tiên nguyên. Cũng may Tần Linh Vân đã chỉ rõ một thứ đại khái phương hướng. Sau đó tinh không cự sa thú có thể tại mệnh lệnh của nàng xuống. Hướng về cái hướng kia tiến lên. Cái phương hướng này cũng là Tần Linh Vân phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong ba loại dị họa đối với cái chỗ kia sinh ra cộng minh. Cho nên Tần Linh Vân mới có thể cảm giác một ít sự vật. Hàng hệ dị họa tầm đó, một khi gặp mặt thời điểm, lẫn nhau đều có thể đem đối phương cho tìm kiếm đi ra. Tần Linh Vân cảm ứng được loại thứ tư hàng tính dị họa cho nên mới có thể trăm phương ngàn kế muốn đi vào trong đó. Nhưng là đi vào về sau, lại phải làm gì? Vấn đề này cũng thực sự không phải là sớm có thể biết trước. Ước chừng đã qua gần nửa canh giờ, Tần Linh Vân mới từ nhập định trạng thái tỉnh táo lại. Đương nhiên, nàng nhập định không phải toàn tâm. Chỉ cần bên ngoài có nguy hiểm hàn lâm, nàng tự sẽ nhanh chóng rời khỏi nhập định. Cái này đã lột xác thành một loại bản năng rồi. Nhập định chấm dứt về sau, Tần Linh Vân cũng đã khôi phục tiên nguyên, sở hữu tất cả tinh lực cũng đã hồi phục xong. Phía trước đã là càng ngày càng cao. Từng tòa tuyết sơn cùng bình thường ngọn núi không hề cùng dạng. Như là một thanh chuôi sắc bén trường kiếm đâm vào bên trên bầu trời. Mà thỉnh thoảng theo trong đống tuyết thoát ra một chỉ hung thú, hướng về Tần Linh Vân bọn người trùng kích. Cũng may có tinh không cự sa thú uy áp. Lâm Suối, Mã Hồng sóng lớn, Vương Rực Rỡ Sinh cùng với Tưởng Di Cung liên thủ. Trên đường đi đã săn giết đại lượng hung thú. Cũng là bởi vì tinh không cự sa thú tồn tại, đám hung thú mới có thể nguyên một đám xông lại, mà không phải từng bầy đem bọn hắn vây quanh. Nếu không, nếu là có lấy một đám hung thú đem bọn hắn cho vây, như vậy không quản bọn hắn như thế nào sử dụng toàn lực, chỉ sợ lúc này thời điểm cũng đã bị hung thú cho giết chết. Những thú dữ kia tinh hoa cùng với tinh hạt cũng đã bị tinh không cự sa thú cho nuốt xuống dưới. Mà trên đường đi tinh không cự sa thú thực lực cũng là không ngừng tăng cường. Thế cho nên Vượng Phúc không chịu cô đơn lại lần nữa minh giới chính giữa lao tới. Cũng đồng dạng thôn phệ tinh hạt năng lực. trước mắt hai cái hung thú đều đã đến điểm tới hạn rồi. Quả nhiên thiên giới mới được là tăng cường hung thú thực lực nơi tốt. Tương đương thiên giới những cái kia cường đại hung thú. Chỉ sợ cũng là dựa vào thôn phệ những cái kia nhỏ yếu hung thú tinh hạt mà tăng cường thực lực a. Tần Linh Vân nhìn một cái tinh không cự sa thú, cùng với ở phía xa trắng trợn thôn phệ tinh hạt cùng hung thú tinh hoa Vượng Phúc, trong nội tâm không khỏi đã có một tia cảm khái. Kế tiếp, phía trước xuất hiện lần nữa một chỉ hung thú. Đây là một chỉ hình thể khổng lồ hung thú, cùng vừa rồi Băng Ly Vương không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng là đỉnh đầu lại không có một sừng. Hình thể cũng là nhỏ hơn một ít. Đây là Băng Ly, không có dài ra một sừng, cũng không phải là Băng Ly Vương. Đã như vậy trực tiếp giết, Tần Linh Vân nói. Băng Ly thực lực bất quá là nhất trọng thiên tiên vương, lại làm sao có thể ngăn cản được rồi lâm suối mấy người này công kích. Cuối cùng cái con kia Băng Ly chỉ có thể kêu thảm một tiếng, sau đó té trên mặt đất. Toàn bộ khổng lồ đầu lâu đều bị Tưởng Di Cung sử dụng ván cửa rộng đích đại đao cho toàn bộ băm xuống dưới. Toàn bộ tràn diện thập phần huyết tinh. Tưởng Di Cung cười ha ha nói Băng Ly cùng Băng Ly Vương thật sự là chênh lệch quá xa. Lúc này thời điểm tự đã đến cướp đoạt chiến lợi phẩm thời điểm. Tinh không cự sa thú cùng thiên chi thương cẩu Vượng Phúc đều động. Sau đó thiên cẩu Vượng Phúc nghiêng liếc mắt tinh không cự sa thú liếc ẩn ẩn có vài phần cảnh cáo. Dù sao thiên chi thương cẩu là bài danh đệ tam hung thú. Tại tinh không cự sa thú cái này chỉ bài danh thứ 8 hung thú phía trên. Hơn nữa trước đó lần thứ nhất Vượng Phúc tự chiến thắng tinh không cự sa thú. Tăng thêm nó là Tần Linh Vân tự tay ấp trứng đi ra. Cùng Tần Linh Vân cảm tình không giống. Tại Tần Linh Vân trong suy nghĩ địa vị cũng không giống. Mấy loại tình huống tiết lũy khiến cho Vượng Phúc địa vị tại phía xa tinh không cự sa thú phía trên. Nếu thật là chính diện cướp đoạt tinh không cự sa thú hay là muốn đứng sang bên cạnh đấy. Vượng Phúc lao tới. Ở chỗ sâu trong răng nanh sắc bén đâm vào Băng Ly đầu lâu bên trong. Sau đó trong đó huyết nhục tinh hoa còn có tinh hạt đều toàn bộ hít vào trong thân thể. Băng Ly là nhất trọng thiên tiên vương tiêu chuẩn. Tùy ý trong thân thể năng lượng thập phần sung túc. Vượng Phúc đang không ngừng thôn phệ thời điểm. Nó khí thế toàn thân cũng đang không ngừng tăng trưởng. Dần dần hướng về chính thức tiên vương đề thăng. Hô, hô. Vài đạo kỳ dị thanh âm tiếng nổ. Vượng Phúc trong thân thể chạy ra khỏi một đạo gió lốt. Hướng về không trung tạo thành một đạo khổng lồ cột sáng. Thật lâu ngưng tụ tại trong hư không mà không lùi tán. Vượng Phúc càng là ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra cực lớn rống lên một tiếng. Toàn thân khí tức nhanh chóng tăng lên, chính thức bước vào tiên vương cấp độ. Một bên tinh không cự sa thú xem rất hâm mộ. Nó cũng chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào tiên vương tầm thứ. Mà tiến vào tiên vương về sau, chúng loại này đỉnh tiêm hung thú, thực lực sẽ có một cái nghiêng trời lệch đất cải biến. Rốt cục tăng lên a. Lâm Suối ở một bên cảm thán nói. Vượng Phúc tăng lên. Không riêng gì đối với Tần Linh Vân có trọng yếu ý nghĩa. Đối với Lâm Suối bọn người cũng đồng dạng có trọng yếu ý nghĩa. Cái này ý nghĩa bọn hắn đám người kia đem có thể đơn giản săn giết càng nhiều nữa càng mạnh hơn nữa hung thú rồi. Bởi vì vì bọn hắn săn giết hung thú trọng yếu nhất dựa vào tự là Vượng Phúc cùng tinh không cự sa thú cái này hai cái đỉnh tiêm hung thú. Không có đỉnh tiêm hung thú uy áp, bọn hắn rất dễ dàng sẽ gặp lâm vào hung thú thủy triều bên trong. sở dĩ hàng năm đều có rất nhiều cường giả đã bị chết ở tại vô cực chi quan bên ngoài. Cũng là bởi vì bọn hắn bị hung thú bày cho vây khốn rồi. Cuối cùng vẫn lạc, trên căn bản là tránh không khỏi. Đã có vượng phúc cùng tinh không cự sa thú, mới có tương lai bưu hãn nhân sinh. Tần Linh Vân phất phất tay. Tinh không cự sa thú tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Mà vượng phúc cũng hóa thành một chỉ tiểu chó xồm. Cuối cùng đã rơi vào Tần Linh Vân bên cạnh. Đồng dạng đứng tại tinh không cự sa thú sống lưng trên lưng. Chỉ có những cái kia đỉnh tim hung thú mới có được tùy ý biến hóa lớn nhỏ năng lực. Hung thú không có khả năng cải biến thân thể lớn nhỏ đấy. Mọi người tiếp tục hướng về tuyết vực ở chỗ sâu trong tiến lên. Đã qua một thời gian ngắn, mọi người lần nữa nhìn thấy một chỉ nhất trọng thiên tiên vương hung thú. Lúc này đây không phải băng ly, mà là màu trắng tam nhãn băng sói. Ba chỉ trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi, bởi vì nó cảm nhận được đỉnh tim hung thú áp bách. Cơ hồ không có làm cái gì chống cự, tam nhãn băng sói tự bị giết chết rồi. Lúc này đây vượng phúc không có thôn phệ tinh hạt cùng năng lượng, mà là đem năng lượng tặng cho tinh không cự sa thú. Không phải nó đạo đức tốt, mà là nó ăn thật nhiều, tạm thời còn cần có một cái tiêu hóa thời gian. Trước mắt còn không có triệt để tiêu hóa, cho nên nó mới khiến cho tinh không cự sa thú. Tinh không cự sa thú mừng rỡ chạy tới. Nó tại vũ trụ giới thời điểm lang thang rất nhiều năm, thế nhưng mà thực lực đều không có đại tăng lên. Chính mình cũng không biết bao nhiêu năm không có nói thăng lên. Hôm nay tại thiên giới thì có cơ sẽ tăng lên, cho nên mới phải thập phần hưng phấn. Tinh không cự sa thú đem răng nanh đâm vào tam nhãn băng sói đầu lâu bên trong, cùng vượng phúc đồng dạng, đem bên trong tinh hạch cùng năng lượng toàn bộ hút khô. Không thể khinh thường tinh không cự sa thú. Nó đồng dạng là thập đại hung thú một trong. Dù cho so vượng phúc phải kém đi một tí, nhưng là chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Cắn nuốt năng lượng về sau, tinh không cự sa thú toàn thân bộc phát ra cuồng bạo khí tức. May mắn Tần Linh Vân bọn người đã đi ra tinh không cự sa thú trên lưng, lại để cho tinh không cự sa thú một mình đi một bên tiến giai. Cho nên tinh không cự sa thú trên người phun ra đến cuồng bạo khí tức, mới không có chính thức trùng kích đến Tần Linh Vân bọn người. Những này khí lưu đồng dạng liền xông ra ngoài, tại trong hư không ngưng tụ nổi lên một đạo cột sáng. Đồng dạng tiến cấp tới tiên vương trình độ, thế nhưng mà cùng vượng phúc đồng dạng, chúng đều không có trải qua thiên kiếp. Trên thực tế, đỉnh tim hung thú tại tăng thực lực lên thời điểm căn bản là tồn tại thiên kiếp vấn đề. Nhưng là nhân loại cùng bình thường hung thú, tự cũng không có đãi ngộ như vậy. Cho dù là thiên giới sinh trưởng ở địa phương chi nhân, muốn trở thành tiên vương, cũng đồng dạng phải đi qua bất diệt chi kiếp. Đã thành vi tiên vương rồi, như vậy về sau lại tiếp tục săn giết hung thú tự thuận tiện nhiều hơn. Tần Linh Vân đồng dạng biết được đỉnh tim hung thú tác dụng cùng uy hiếp năng lực. Tinh không cự sa thú cho dù đã tiến giai, bất quá nói như trước hay vẫn là tọa kỵ. Những người khác đứng tại trên lưng của nó. Tần Linh Vân nhắm mắt lại, buông ra thần thức, tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm. Dưới loại tình huống này, thần thức dò xét, có lẽ có thể phát hiện mắt thường nhìn không thấy đồ vật. Thông qua thần thức dò xét, Tần Linh Vân tự hồ là đã có đậm út cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 528 người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Băng tự hồ cự ly này đạo hàng tính dị hỏa khí tức là càng ngày càng gần rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm liền có chút khẩn trương. Đến cùng lúc này đây sắp sửa gặp được dị hỏa là cái dạng gì nữa trời hay sao? Tần Linh Vân cảm giác được. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không đơn giản đạt được hàng tính dị hỏa. Tất nhiên có một phen tranh đấu. Phía trước tiếp tục xuất hiện hung thú. Tinh không cự sa thú cùng vượng phúc tiến giai như cũ là cần tinh hạt cùng năng lượng. Này nhân loại cùng với khác trí tuệ chủng tộc khác nhau rất lớn. Đương nhiên, mỗi một chủng tộc đều không quá đồng dạng. Nhân loại hư tiên tự cần ngưng tụ ngũ hành. Cuối cùng sử dụng ngũ hành kết tinh. Đem ngũ hành chi lực hội tụ thành nhất thể. Không ngừng săn giết hung thú. Không ngừng tiến lên. Cuối cùng nhất. Mọi người đã xuất hiện tại một tòa khổng lồ chừng 3.000 trượng ngọn núi khổng lồ trước mặt. Mà cự trên đỉnh có mảng lớn sông băng. Tản ra băng hàn chi khí. Lại để cho lâm suối bọn người cảm thấy rét lạnh. Chỉ có Tần Linh Vân tu luyện băng hệ công pháp. Có thể đơn giản thiết ứng hàn khí bức người hoàn cảnh. Đã đến, ngay ở chỗ này. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Lâm suối có chút nghi ngờ hỏi. Kỳ thật cho tới nay, bọn hắn đều còn không biết. Tần Linh Vân đến chỗ này là làm mấy thứ gì đó. Dù sao đều là tại săn giết hung thú. Cho nên bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Thẳng đến Tần Linh Vân đứng tại cái này toàn ngọn núi khổng lồ trước mặt. Lâm suối mới mở miệng hỏi thăm. Ta muốn tìm một vật các ngươi ở tại chỗ này. Tinh không cự sa thú với ngươi đãi cùng một chỗ. Vượng phúc đi theo ta. Tần Linh Vân phân phó nói. Sau đó, Tần Linh Vân thân hình hóa thành một đạo gió lốt, hướng về không trung nhanh chóng tiến lên. Mà Vượng Phúc đi theo Tần Linh Vân bên người, cấp tốc hướng về ngọn núi chạy đi. Ước chừng phi hành hơn 1.000 trượng tả hữu, Tần Linh Vân thân hình bỗng nhiên đình chỉ xuống. Bởi vì đã qua 1.000 trượng tả hữu, đã có một loại khổng lồ áp lực từ phía trên một mực áp bách dưới đến. Rồi đột nhiên gặp phải áp lực, Tần Linh Vân không có tiếp tục đi tới mà là dừng lại thân hình. Sau đó thoáng điều chỉnh một trong hạ thể tiên nguyên, lại để cho chính mình dần dần đạt tới một cái cân đối trạng thái. Tiếp tục đi tới, Tần Linh Vân toàn thân hiện ra một bộ tinh mỹ chiến giáp. Tướng tinh rơi chiến giáp mặc về sau, Tần Linh Vân tiếp tục hướng về thượng diện tiến lên. Phía trước lực cản không nhỏ, hơn nữa càng nhiều trước tiến thêm một bước, áp lực lại càng cường. Tần Linh Vân không có đặt chân đến trên ngọn núi sông băng phía trên, bởi vì sông băng phía trên như vách núi vách đá. Căn bản cũng không có đường nhỏ, cho nên còn không bằng trực tiếp bay đi lên. Trực tiếp phi lên xác thực gặp được lực cản, nhưng lại không gặp được càng nhiều nữa nguy hiểm. Gần kề chỉ là lực cản mà thôi. Bởi vì Tần Linh Vân trực giác là có thể cảm giác được tại trên ngọn núi sông băng bên trong có cực lớn nguy cơ. Đây là một loại trực giác, không có trực tiếp căn cứ chính xác theo. Nhưng là Tần Linh Vân như cũ là tuân theo trong lòng mình trực giác, toàn lực ứng phó hướng về thượng diện tiến lên, cường đỉnh lấy áp lực. Tần Linh Vân mang theo Vượng Phúc cùng một chỗ tiến lên, mà Vượng Phúc đã đến nhất trọng thiên tiên vương trình độ. Tùy ý dần dần bắt đầu triển lộ ra thuộc về đỉnh tiêm hung thú cường đại, cùng Tần Linh Vân cùng nhau ngăn cản áp lực, dần dần hướng về đỉnh núi vị trí. Mãi cho đến đỉnh núi vị trí, Tần Linh Vân thấy được trên đỉnh núi có một cái tiểu bình đài, ước chừng phương viên có một trượng tả hữu, thượng diện vậy mà không có một điểm băng tuyết, toàn thân như là ung ngọc, hình thành như là một cái gương, dị hỏa khí tức. Đến nơi này, cái loại này thuộc về dị hỏa khí tức sẽ không có thể che giấu. Dị hỏa đang ở đó khối tiểu bình đài phía dưới, cũng không biết cái kia khối tiểu trên bình đài có hay không cổ quái chỗ. Tần Linh Vân mang theo Vượng Phúc, sau đó đã rơi vào tiểu trên bình đài. Tần Linh Vân hai tay kết ấm, sau đó bàn tay đặt tại tiểu trên bình đài. Một cổ tiên nguyên cứ như vậy chậm rãi thẩm thấu tiến vào tiểu bình đài bên trong. Đây là một loại thăm dò. Nàng muốn xem cái này khối tiểu bình đài là cái gì tài liệu chế tác mà thành đấy. Hô! Một cổ lực lượng khổng lồ từ phía dưới truyền đi lên, một mực hướng về Tần Linh Vân bàn tay truyền đi qua, trực tiếp liền đem Tần Linh Vân bàn tay cho bắn ra. Phía dưới có một loại lực lượng đáng sợ, tự hồ tự là dị hỏa lực lượng. Tần Linh Vân cau mày, nàng gặp được nan đề rồi. Nếu như cưỡng ép đem bình đài cho phá vỡ, khẳng định phải khiến cho phía dưới cổ lực lượng kia bất mãn. Mà phía dưới lực lượng cường đại vượt qua Tần Linh Vân dự tính. Tần Linh Vân há miệng ra, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng xoay tròn lấy lao tới. Sau đó, Tần Linh Vân kết liễu một cái thủ ấm, theo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong liền chui ra một đạo nhạc kim sắc thân ảnh, sau đó chậm rãi tại trên bình đài hiện thân. Phật Linh, ngươi có biết hay không phía dưới là cái gì dị hỏa? Tần Linh Vân hỏi. Phật Linh kỳ thật tự là từng đã là Phật cũng ma, bất quá sở hữu tất cả ma tính đều biến mất về sau, Phật cũng ma cái danh xưng kia liền không có tiếp tục sử dụng. Bình thường Tần Linh Vân đều xưng hô hắn là Phật Linh. Phật Linh tuyệt phần lớn thời gian đều tại phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong tu luyện. Tần Linh Vân thu phục ba loại dị hỏa, chỉ có Phật Linh lãnh hỏa đã đản sinh ra độc lập thần trí đi ra, mà băng phách hàn diễm rất cường, lại không có chủ động ý thức. Cửu anh huyền mơ hỏa đã từng nhất định là có đủ linh trí, mà hôm nay linh trí cũng đã tiêu tán rồi. Cho nên Tần Linh Vân muốn tìm người thương lượng, chỉ có tìm Phật Linh đi ra. Phật Linh hai tay đặt tại ngọc thạch tiểu trên bình đài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tự hồ đang tại tinh tế thể nghiệm và quan sát cái gì. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một giọng nói có hết hay không? Ngươi đến cùng muốn giày vò cái gì kính? Phía dưới trong thanh âm mang theo vài phần lưu manh khí tức, tự hồ đối với Tần Linh Vân cùng Phật Linh có chút bất mãn. Ngươi là cái gì dị hỏa? Tần Linh Vân thăm dò tính hỏi một câu. Dị hỏa? Loại người như ngươi nhận thức tuyệt đối là một loại mười phần sai lầm. Giống ta loại này phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái còn trẻ tiền nhiều phong lưu mỹ nam tử, ngoại trừ mặt ngọc tiểu phi long loại này miễn cưỡng phù hợp danh xưng bên ngoài, lại đến bất luận cái gì xưng hô đều lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực cùng nông cạn. Nếu không nhìn ngươi là lần đầu tiên gặp mặt lại rất có lễ phép, ta thậm chí nghĩ cáo ngươi phỉ báng, lần sau ngàn vạn không đã muốn. Phía dưới truyền đến vài đạo khoa trương tiếng cười to, phản phất toàn bộ thế giới cũng đã giữ tại trong tay của hắn. Chẳng lẽ ngươi không phải dị hỏa? Tần Linh Vân bị nói chóng mặt núp ních, cũng không biết như thế nào phán đoán rồi. Cái nào nói ta không phải dị hỏa rồi hả? Chuẩn xác mà nói, đã từng ta là dị hỏa. Hiện tại đâu này? Phật Linh bỗng nhiên mở mắt, hỏi một câu. hiện tại hay vẫn là dị hỏa? Phía dưới thanh âm bỗng nhiên tự táo bạo, không đúng, hai người các ngươi là vật gì? Rõ ràng hỏi đến khởi vĩ đại mà anh tốn chuyện của ta đi lên. Đã vĩ đại như vậy tại sao phải trốn ở bên trong không đi ra? Tần Linh Vân trong ánh mắt hào quang lóe lên nói. Ta Ngọc Diện Tiểu Phi Long. Người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Ai nhìn thấy ta đều nhịn không được ca ngợi một câu. Thiên hạ vô song. Lo lắng người trong thiên hạ chứng kiến ta đều tự ti không muốn sống chăng? Nhưng từ ta đây cũng chỉ phải giấu ở chỗ này. Phóng thế nhân một con đường sống rồi. Được rồi, vốn chuẩn bị thả ngươi đi ra, đã ngươi không muốn đi ra, quên đi. Tần Linh Vân cố ý nói. Ngươi cầu ta, ta cố mà làm đáp ứng. Bất quá, bằng thực lực của ngươi, chỉ sợ phá không khai tầm này phong ấn. Nếu như ta đã phá vỡ, ngươi nguyện ý cùng ta hỗn sao? Tần Linh Vân đi thẳng vào vấn đề nói. Tần Linh Vân đã phán đoán ra. Phía dưới nhất định là một loại dị hỏa. Bất quá cùng Phật Linh lãnh hỏa đồng dạng. Cũng đã tiến hóa ra linh trí. Hơn nữa loại này dị hỏa khẳng định không phải mình trốn ở dưới mặt, tuyệt đối là bị người cho phong tỏa tại phía dưới. Như vậy chính mình nếu như đem hắn phóng xuất, tự nhất định phải đạt được tương ứng chỗ tốt. Nếu không nàng là không muốn đi làm vô dụng công đấy. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phong ấn. Ngươi muốn thề, nếu không ta không thể tin tưởng ngươi. Tần Linh Vân nói. Ta Ngọc Diện Tiểu Phi Long tín dụng luôn luôn là vô cùng tốt. Bất quá vì bỏ đi ngươi nghi kỵ, ta tự phát cái thề. Phía dưới cái kia đạo thanh âm phát một cái thề nói. Bất quá phía dưới dị hỏa cũng không có thật sự tin tưởng Tần Linh Vân hội phá vỡ phong ấn. Dù sao đã từng đến qua nơi đây người rất nhiều. Rất nhiều người đều hứa hẹn muốn đem hắn cho cứu ra. Thế nhưng mà cuối cùng đều không có làm được. Cho nên hắn thề mới như vậy tùy ý. Bởi vì phát qua rất nhiều lần nguyên nhân. Đều có chút chết lặng. Tần Linh Vân mỉm cười. Chỉ cần phía dưới dị hỏa thề là tốt rồi. Mà nơi đây tiểu bình đài xem ra chính là một cái rất mạnh phong ấn. Như thế nào phá giải chỗ này phong ấn? Tần Linh Vân muốn hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát. Thông thường phá giải trên căn bản là sẽ vô dụng thôi. Nếu như bình thường phá giải phương pháp hữu dụng, chỉ sợ tự không tới phiên Tần Linh Vân đến, sớm đã bị người cho phá giải. Phật Linh giơ tay lên chỉ tại tiểu trên bình đài gõ gõ đánh, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy thanh âm. Tần Linh Vân cũng đồng dạng đem tiên nguyên thẩm thấu tiến vào ngọc thạch cái bàn bên trong. Nàng lần nữa cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ vọt lên. Nàng một lúc mới bắt đầu có một ít hiểu lầm. Vốn cho là cái này cổ phản kích lực lượng là thuộc về phía dưới dị hỏa. Hiện tại đến xem, phản kích lực lượng không phải dị hỏa chỗ có đủ, mà là trận pháp bản thân chỗ có đủ đấy. Tần Linh Vân cẩn thận suy tư chính mình có được dị bảo, bên nào so sánh am hiểu phá giải trận pháp. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Tần Linh Vân tự lấy ra đã thần tiên. Nàng cảm ứng được tại loại này trong trận pháp mặt có một loại cường đại đến hoàn toàn siêu việt tiên vương thần thức mảnh vỡ tồn tại. Chỉ cần đem thần thức tàn phiến cho đánh tan, toàn bộ trận pháp có lẽ tự không công mà tản. Tần Linh Vân tay nắm giữ ở đã thần tiên chui. Sau đó bay đến khoảng cách bình đài ước chừng 10 trượng tả hữu vị trí. Vượng Phúc cùng Phật Linh cũng bay tới bên cạnh của nàng. Đã thần tiên thượng diện có màu đen hào quang tại chảy xuôi. Tần Linh Vân dùng sức hướng về phía dưới tiểu trên bình đài bổ đi qua. Đã thần tiên thượng diện hắc quang lập lòe. dùng áp đỉnh xu thế, hướng về trên bình đài bổ một phát, trực tiếp đánh trúng vào bình đài. Ô quang lóe lên, tại bình đài bên trong phản phất có cái gì lập tức bị ô quang cho phá hủy rồi. Rốt cục đem thần thức mảnh vỡ cho đánh bại rồi, kế tiếp có lẽ có thể đem phong ấn cho phá giải mất. Đã không có thần thức mảnh vỡ, như vậy bên trong lực lượng chẳng khác nào là không có nước chi nguyên. Cũng đã không thể hấp thu thiên địa linh khí đến chữa trị bản thân cùng bổ sung bản thân rồi. Bởi như vậy, có thể dần dần đem lực lượng cho chà sáng. Cuối cùng nhất phá giải toàn bộ trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 529 cái kia một cây đón gió mà đứng thanh liên. Ô mi thượng đế, người đó là cái gì pháp bảo? Là kim rộn ràng cây roi. Không đúng. Như vậy là lê hoa chu thần cây roi. Cũng không đúng. Ta đã biết đó là đã thần tiên, là tạo hóa ngọc điệp diễn sinh đi ra dị bảo một trong, rõ ràng tại trong tay của ngươi. Phía dưới đạo kia thanh âm kinh ngạc quái gọi. Tần Linh Vân không khỏi liễm liễm lông mày, chậm rãi hỏi tạo hóa ngọc điệp là vật gì. Tần Linh Vân cầm trong tay đã thần tiên, không ngừng hướng về phía dưới ngọc thạch bình đài công kiếp. Hào quang trận trận, màu đen khí lưu thỉnh thoảng bộc phát. Ngọc thạch bình đài trong đó ẩn chứa lực lượng tại bị từng bước một qua đi. Trong lúc này cái kia có chút tự kỷ thanh âm lần nữa quái kêu một tiếng không thể nào. Ngươi thậm chí ngay cả tạo hóa ngọc điệp cũng không biết. Hỗn độn thanh liên biết rõ không? Khai thiên phủ biết rõ không? Tần Linh Vân bình thản hồi đáp, khai thiên phủ là nghe nói qua. Nghe nói là viễn cổ hoang thần vung vẩy khai thiên phủ, đã tiến hành khai thiên tức địa, cho nên khai thiên phủ trước mắt là dị bảo bên trong đệ nhất danh. Khai thiên phủ là đệ nhất danh. Cái nào nói cho ngươi? Thật sự là chuyện phím. Đạo kia thanh âm có chút thở phì phì, tự hồ là đối với khai thiên phủ có thể trở thành đệ nhất danh mà thập phần không cam lòng. Là dị bảo trên bảng cho thấy đến đấy. Tần Linh Vân nói. Cách một thời gian ngắn, đạo kia thanh âm đều không có trả lời. Phản phất thoáng cái tự ma danh ẩn tức rồi. Lại phản phất tại buồn bực đầu sinh khí. Ngay tại Tần Linh Vân cho rằng đạo kia thanh âm sẽ không tái xuất hiện thời điểm, phía dưới lần nữa truyền đến cái kia đạo thanh âm quả nhiên là dị bảo trên bảng cho thấy đến hay sao? Đúng vậy, ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Tần Linh Vân tức giận mà nói. Tranh thủ thời gian công kích để cho ta đi ra. Đạo kia thanh âm mang theo một tia không thể chờ đợi được rồi. Lực lượng quá mạnh mẽ, ít nhất còn tốt hơn vài ngày mới có thể chà sáng. Tần Linh Vân một mực đều không có đình chỉ động tác của mình. Nàng tiên nguyên không ngừng tiêu hao, bên trong còn sót lại lực lượng cường đại đến lại để cho người hít thở không thông. Mà Tần Linh Vân đã lấy hết toàn lực, thế nhưng mà cuối cùng còn không có đem sở hữu tất cả lực lượng đều cho chà sáng. Thời gian một chút đi tới, Tần Linh Vân như trước không chút hoang mang công kích, nàng có đầy đủ kiên nhẫn. Mà phía dưới cái kia đạo thanh âm lại lần nữa ma danh ẩn tích, lúc này đây vài ngày đều không có phát ra âm thanh. Thẳng đến Tần Linh Vân đem cuối cùng một điểm lực lượng cho xóa đi, phía dưới cái kia đạo thanh âm mới lần nữa truyền đến 10 ngày thời gian. Rốt cục đem phong ấm cho giải trừ. Ngọc diện tiểu phi long tái hiện nhân thế. Ngao! U! Ô! Đạo kia thanh âm kích động trực tiếp tự phát ra một đạo sói tru. Ngay tại Tần Linh Vân suy đoán phía dưới có phải hay không một con sói thời điểm, lực lượng khổng lồ từ phía dưới công kích được ngọc thạch trên bàn. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ ngọc thạch cái bàn cho nghiền trở thành bột mịn. Trên không trung bay lả tả, bị bông tuyết một cuốn, tự biến mất vô tung. Một mảnh ánh sáng màu xanh từ phía dưới bừng lên. Một đóa thanh liên từ phía dưới nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Hỗn độn thanh liên. Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi. Cho dù nàng không biết cái gì là hỗn độn thanh liên, nhưng là theo đạo kia thanh âm khẩu khí bên trong, hỗn độn thanh liên nhất định là đồ tốt. Hơn nữa có khả năng là có thể cùng khai thiên phủ cùng so sánh dị bảo. Không muốn nói mò, ta cũng không phải là cái gì hỗn độn thanh liên. Cái kia đó thanh liên tại Tần Linh Vân trước mắt nhanh chóng biến ảo. Sau đó hóa thành một người nam tử. Ăn mặc màu xanh trường bào. Thân đối vạt áo địa phương đều ấn lấy phức tạp hoa văn. Có một loại thần bí khí tức. Nam tử này trong hai mắt phản phất không có đồng tử. Bên trong lóe ra từng đợt ánh sáng màu xanh. Trên đầu có một cái màu xanh hoa sen đồ trang sức. Toàn thân đều là xuất trần khí tức. Nếu như dùng nhân loại tiêu chuẩn đến cân nhắc, tự xưng cái gì ngọc diện tiểu phi long, còn tưởng là thực không có bao nhiêu sai lầm. Bởi vì tướng mạo của hắn thật là nhất đẳng đấy. Theo khí chất cùng tướng mạo tiên khí đến so, Tần Linh Vân còn tìm không thấy một người cùng hắn bằng được. Tại nàng người quen biết chính giữa, tinh đế là hoàng khí, toàn thân là tôn quý khí tức, mà huyền cực băng hoàng là ngạo khí, băng hàn, làm cho không người nào có thể tới gần, như là một tòa băng sơn. Tiểu huyết là thần bí mà ưu nhã, tiểu huyễn là thần thánh mà mê huyễn, độc cô tuyệt là vô kiên bất tồi khí phách. Ngự thiên lan là bể nghệ thiên hạ. Bỏ qua hết thảy hào khí, mỗi người khí chất bất đồng mà đã tạo thành bất đồng phong tình. Nam tử này thì là phiêu dật xuất trần tiên linh chi khí, phối hợp tuấn tú khuôn mặt, lại để cho người không tự kiềm hãm được sinh ra nhìn lên chi tâm. Thế nhưng mà kế tiếp nam tử kia mới mở miệng, loại này tiên khí tự không còn sót lại chút gì, chuyển biến thành vô lại. Tạo hóa ngọc điệp. Hỗn độn thanh liên là cái thế giới này mạnh nhất dị bảo. Tại khai thiên tức địa trước khi thiên địa hay vẫn là một mảnh hỗn độn thời điểm, tự đã có hỗn độn thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp. Cả hai đều là đại đạo hóa thân. Thì ra là thế, nhân cho rằng thiên đạo. Bất quá, hắn muội, hai cái lão già kia rõ ràng đã treo rồi. Nhìn qua nam tử kia khoa trương biểu lộ, Tần Linh Vân vốn nên là cảm thấy buồn cười. Thế nhưng mà trong lòng không khỏi trầm trọng. Bởi vì nam tử kia đích thoại ngữ tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh liên lại là cái thế giới này thiên đạo. Hơn nữa nam tử này còn đem bọn hắn xưng là hai cái lão già kia. Như vậy, nam tử này thân phận chân chính là cái gì? Có phải hay không tại phỏng đoán thân phận của ta? Yên tâm, ta người này ưu điểm nhiều lắm. Ngoại trừ anh tuấn tiêu sái bên ngoài, thành thật cũng đồng dạng là của ta một cái ưu điểm. Nam tử kia như tên trộm mà cười cười, tiến lên liền trực tiếp kéo lại Tần Linh Vân tay: tiểu cô nương, đi theo ta, chúng ta đến trong phòng đàm. Tần Linh Vân chấn động toàn thân, nàng rõ ràng bị nam tử kia kéo mà không phát giác gì. Một khắc này tinh thần của mình rõ ràng bị ngưng trệ ở. Tần Linh Vân ngón tay vừa dùng lực, băng hàn khí tức vọt ra. Nam tử kia hú lên quái dị, thả Tần Linh Vân tay không đi, tự không đi. Làm gì vậy Bảo Nổi à? Không không cần biết ngươi là cái gì người, ngươi đã phát qua thề nói rồi, cho nên ngươi phải thần phục với ta. Tần Linh Vân một chữ dừng lại một chầu nói. Cho dù nam tử này rất cường đại, bất quá trải qua không biết bao nhiêu năm thời kỳ, hiện tại đang đứng ở cực độ suy yếu thời kỳ. Tần Linh Vân tự tin mình có thể đem hắn điều khiển ở thề. Ta phát qua cái gì thề rồi hả? Nam tử kia con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, căn bản không chánh diện xem Tần Linh Vân con mắt. Theo thời gian trôi qua, Tần Linh Vân trong mắt hiện lên một tia hàn ý, nàng đã nhẫn nại đã đến hạn độ. Bàn tay nâng lên, một chỉ màu trắng tiểu hồ lô xuất hiện tại bàn tay. Từng đoàn màu trắng mây trôi bao vây lấy có chút bình thường tiểu hồ lô, cho người một loại thần bí cảm giác.